Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, quyển 5, Giang Châu Đệ Nhất Nhân. Chương 01, trở về, gió nổi mây phun, Converter, đã kêu Tần Vân cùng Y Tiêu hai người đứng tại Triều Hà Môn trước. Hai người bọn hắn không khỏi quay đầu nhìn một chút, sau khi rời khỏi đây, liền vào không được. Y Tiêu thấp giọng nói, sáu khối phù bài bây giờ trong tay Cảnh Sơn Phái. Tần Vân cũng quay đầu nhìn phía xa Tiên Phủ. Tiêu Tiêu, nếu như muốn trở lại nhìn xem, đến lúc đó xin mời Cảnh Sơn Phái hỗ trợ là được. Bây giờ trong Tiên Phủ cũng không có gì trọng yếu bảo vật. Phải vào đến, cũng không khó, hồi không trở lại cũng không có gì. Y Tiêu nhìn về phía bên cạnh Tần Vân. Vân ca, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Ra ngoài. Hai người vừa cất bước, liền vượt qua Triều Hà Môn. Triều Hà Môn trận pháp vận chuyển, nguyên bản không gian cách tầng tại Tần Vân, Y Tiêu hai người vượt qua lúc tự nhiên biến mất. Đợi đến hai người sau khi rời khỏi đây, không gian cách tầng mới lại lần nữa ngưng tụ. Vừa ra Sơn Môn, bên trong Sơn Môn, đó là thế ngoại đào nguyên. Không người quấy rầy, là hai người bọn hắn thế giới hai người. Ngoài Sơn Môn chính là vạn trượng hồng trần. Tần công tử, Y cô nương, giữ cửa hai vị đạo nhân đều liền hành lễ. Trong đó một đạo nhân cười nói, chúc mừng hai vị, lúc trước nghe nói Tần công tử cùng Y cô nương lâm vào trận pháp. Biết trận pháp lợi hại, lại là không có ai dám lại đi vào. Không nghĩ tới hơn 3 năm, hai vị có thể chính mình đi ra, cũng là có chút vận khí. Tần Vân cười nói, xin hỏi quý phái, có điển tịch rồi. Đạt được, đạo nhân này cũng đầy là dáng tươi cười. Y Tiêu thì hiếu kỳ hỏi, linh bảo đâu xuất thần hỏa phù lục, bị ai được, bị Hỗn Nguyên Tông Chu công tử được. Không phải cái kia Chu Phong tử, là Chu Bát công tử. Hai đạo người đều nói ra. Tần Vân cùng Y Tiêu nhìn nhau, đều kinh ngạc vô cùng. Chu Bát, Tần Vân không nghĩ tới, Cơ Liệt không được đến, Bạch Quân Nguyệt không được đến, cũng là bị Chu Bát đạt được. Tựa như nhiếp phẩm đô thiên phù lục chủ động đến Tiêu Tiêu trong tay ngươi. Chỉ sợ cái kia linh bảo đâu xuất thần hỏa phù lục, cũng là cùng Chu Bát hữu duyên. Tần Vân cảm khái, Y Tiêu nhịn không được cười nói, cứ như vậy, cái kia Cơ Liệt không phải lợi hại gì bảo vật đều không có đạt được. Tần Vân cũng cười gật đầu. Đúng lúc này nơi xa lại là từ trong hư vô đi tới một vị áo vải nam tử trung niên. Hắn vòng quanh ống quần, tay áo, cõng sọt cá, phảng phất một ngư dân. Ngư dân này đi tới, Y Tiêu xem xét lại là liền nói, lão tổ tông. Tần Vân nghe chút không khỏi giật mình, lão tổ tông, Y thị lão tổ, đây chính là thiên hạ có vài cường giả tuyệt đỉnh một trong. Có thể cùng Y thị so sánh gia tộc, toàn bộ thiên hạ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Vân xin ra mắt tiền bối, Tần Vân cũng cung kính hành lễ. Ngư dân dạo bước mà đến, vẻn vẹn mấy bước, liền đi tới Tần Vân cùng Y Tiêu trước người. Hắn nhìn xem hai người này, mỉm cười khen ngợi gật đầu. Tốt, ta cũng không nghĩ tới, hai người các ngươi có thể nhanh như vậy chính mình đi ra. Tần Vân, ngươi có thể không để ý tính mệnh đi cứu Y Tiêu. Không tệ, Tiêu Tiêu là thê tử của ta, làm những này cũng là phải. Tần Vân mở miệng nói, bên cạnh Y Tiêu khẽ giật mình, cứ như vậy nói thẳng, mặc dù giật mình, có thể Y Tiêu nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào. Thê tử, Y thị lão tổ sững sờ, nhìn một chút Tần Vân, vừa nhìn về phía Y Tiêu, Y Tiêu cũng nhu thuận thấp giọng nói, bẩm lão tổ tông, ta cùng Vân ca vây ở trong tiên phủ, chẳng biết lúc nào có thể đi ra. Liền tại trong tiên phủ thành thân, Y thị lão tổ sửng sốt một chút, mới cười ha ha nói, tốt tốt tốt, Tần Vân tiểu tử, nếu là ở tiên phủ trước đó, ngươi muốn cưới Y Tiêu, ta còn phải khảo nghiệm một chút ngươi. Bất quá bây giờ, ngươi cũng coi như có tư cách cưới Y Tiêu. Tạ tiền bối, Tần Vân lộ ra nét mừng. Có thể được đến Y Thị lão tổ tông gật đầu. Vậy Y Thị bên này liền không có ai dám phản đối. Mặc dù nói, Y Thị phản đối, hai người bọn hắn vẫn như cũ sẽ ở cùng một chỗ. Có đồng ý, tự nhiên là càng tốt hơn. Lão tổ tông, Y Tiêu mặc dù vui vẻ, thế nhưng nhịn không được nói. 3 năm này nhiều, ngươi một mực tại trên đảo này. Y Thị lão tổ lạnh nhạt cười nói, ta vốn là 4 chỗ du lịch. 3 năm này nhiều, liền tại trên đảo này làm cái ngư dân, không phải cũng rất tốt. Đã các ngươi đi ra, các ngươi hiện tại tính toán đến đâu rồi? Tuần Thiên Minh, Tần Vân mở miệng nói, ta đoán cũng thế. Y Thị lão tổ gật đầu, dạng này, ta đưa các ngươi hai đi qua. Tần Vân cùng Y Tiêu đều nói ngay tạ ơn, các ngươi Y Thị lão tổ tông một mực tại ở trên đảo. Tiêu Tiêu, xem ra đối với ngươi rất coi trọng a. Tần Vân truyền âm nói. Y Tiêu khẽ gật đầu. Đi, Y Thị lão tổ lúc này mang theo hai người. Giá Vân trực tiếp rời đi. Mây mù phi hành cực nhanh. Lão tổ tông, Y Tiêu cũng thấp giọng nói. Nhị thúc hắn chết tại trong trận pháp. Hắn đưa tin ấn ký đã sớm tán đi. Y Thị lão tổ cảm khái. Nói. Bằng vào ta đối với cảnh dương tính tình hiểu rõ, trong tiên phủ hẳn là sẽ không quá nguy hiểm, nhưng ai có thể tưởng, chấm ngoặc kép, đây là nhị thúc di lưu chi vật, chúng ta sau khi ra ngoài siêu tập đến, Y Tiêu cung kính dâng lên, lại lật tay một cái xuất ra một túi càn khôn khác. Đây là ta cùng nhị thúc tại trong tiên phủ lấy được bảo vật, bao quát cái kia nhất phẩm đô thiên phù lục. Y Thị lão tổ nhìn Tần Vân một chút, cười nói, ta nghe nói, may mắn là Tần Vân ngươi ra tay giúp đỡ, nếu không cái này nhất phẩm đô thiên phù lục sợ sẽ bị cướp đi. Vãn bối chỉ là phi kiếm bảo mệnh, hơi am hiểu chút, Tần Vân khiêm tốn nói, ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiểu bối này tiện nghi. Y Thị lão tổ gật đầu, như vậy đi, ngươi được siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Đi Tuần Thiên Minh hẳn là muốn bán đi. Tần Vân gật đầu. Vâng, Tuần Thiên Minh có thế lực khắp nơi. Đến lúc đó cũng có thể để triều đình, Linh Bảo Sơn, Thần Tiêu Môn các loại phương tranh bảo. Ngươi được quá nhiều bảo vật. Chính là một chút tiên nhân ma thần đều sẽ tâm động. Y Thị lão tổ nói ra. Cần một lợi hại trấn thủ đại trận. Ta liền vì ngươi Tần gia bố trí một tòa Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Tần Vân nghe lập tức đại hỉ, tạ tiền bối. Y Tiêu cũng nghe vui vẻ, tạ lão tổ tông. Cửu Thiên Tinh Hà đại trận là Y Thị lão tổ một mình sáng tạo, thanh danh lan xa, vẻn vẹn bày trận rất nhiều vật liệu bảo vật, sợ sẽ bù đắp được nhất phẩm đô thiên phù lục một nửa, lại thêm Y Thị lão tổ tự mình đi bố trí. Nữ sinh hướng ngoại a, Y Thị lão tổ gặp Y Tiêu vui vẻ bộ dáng, nhịn không được cảm khái một câu. Y Tiêu lập tức đỏ mặt. Tần Vân cũng cười, Tần Vân tiểu tử, lấy thiên tư của ngươi, tương lai xây một đứng đầu tông phái cũng không phải việc khó. Y Thị lão tổ nói, coi như không khai tông lập phái, cũng có thể để gia tộc hưng thịnh xuống dưới, mà hiện nay lại là người nguy hiểm nhất giai đoạn. Người tuổi còn trẻ, thực lực tích lũy còn chưa đủ, lại có quá nhiều bảo vật tại thân, sẽ chỉ làm các phương yêu ma để mắt tới. Muốn khai tông lập phái, muốn gia tộc hưng thịnh, người đến nhiều hơn suy nghĩ, nhiều hơn chuẩn bị. Ta cũng nghĩ tới. Tần Vân gật đầu. Có tiền bối hỗ trợ bố trí Cửu Thiên Tinh Hà đại trận, ta sẽ còn đang bán đi siêu phẩm pháp bảo kim đan lô lúc, lại nhiều mua chút bảo vật. Ồ, cái này kim đan lô, ta Thần Tiêu Môn cũng rất muốn đạt được. không biết ngươi muốn cầm kim đan lô đổi bảo bối gì? Y thị lão tổ cười nói, sớm nói cho ta biết, ta Thần Tiêu môn cũng tốt sớm chuẩn bị. Tần Vân nghe chút, liền nói, một là trận pháp, hai là hoàng cân lực sĩ. Đương nhiên có thể so sánh hoàng cân lực sĩ lực lượng đóng giữ Tần gia. Cũng có thể, hoàng cân lực sĩ, y thị lão tổ nghe chút, liền trêu ghẹo nói, ngươi ngược lại là cảm tưởng. Hoàng cân lực sĩ tuyệt đối là thủ sơn môn nhất đẳng trông coi. Bất quá một vị hoàng cân lực sĩ, giá trị không thua gì siêu phẩm pháp bảo. Ta chỉ là muốn hoàng cân lực sĩ thủ hộ ta Tần gia trăm năm, trăm năm sau liền không cần. Tần Vân nói, ta đây ngược lại là có thể nghĩ một chút biện pháp. Y thị lão tổ gật đầu, so sánh hoàng cân lực sĩ lực lượng đóng giữ cũng được. Đúng không? Vâng, Tần Vân gật đầu. Hô, ba người bọn họ tiếp tục phi hành. Tần Vân cũng đã nhận được đưa tin, lật tay một cái xuất ra tuần thiên lệnh. Tần Vân tiểu hữu, tuần thiên lệnh hiển hiện một hư ảnh, chính là Nguyên Phù cung chủ. Chúc mừng Tần Vân tiểu hữu, hai người có thể bình yên đi ra. Ta cũng thở phào, ngươi bây giờ muốn đi Tuần Thiên Minh? Vâng, đi Tuần Thiên Minh, dù sao thiên hạ nhân tộc các phương cao thủ đều hội tụ Tuần Thiên Minh. Tần Vân cười nói, thế nào, Cảnh Sơn Phái cũng muốn kim đan lô? Không không không, ta Cảnh Sơn Phái một chút ý nghĩ đều không có, mua được, cũng không có ai có thể sử dụng cái này kim đan lô. Nguyên Phù cung chủ liền nói, bây giờ Cảnh Sơn Phái chỉ có một vị nguyên thần tiên nhân. Vị kia lại không sở trường luyện đan, không tiếc hết thảy mua kim đan lô trở về làm gì. Bây giờ Cảnh Sơn Phái là đem bảo bối đều dùng đang phát triển tông phái phương diện. Đạt được rất nhiều điển tịch, tự nhiên muốn phát triển mạnh, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, thêm ra mấy cái nguyên thần tiên nhân. Đang mong đợi một ngày có thể lần nữa tiến vào đạo gia thánh địa hàng ngũ. Hai người nói chuyện phiếm vài câu liền gãy mất đưa tin. Sao sao sao sao sao sao bà Châu. Thần Tiêu môn, tại một tòa trận pháp trùng điệp cung điện chỗ sâu. Một vị mặc pháp bào, đầu đội cao quan trung niên đạo nhân ngồi xếp bằng. Toàn thân có không hiểu hàm ý vờn quanh. Chung quanh càng ẩn ẩn hiển hiện tinh không. Từng khỏa tinh thần vờn quanh chung quanh, trung niên đạo nhân này khẽ nhíu mày, mở mắt ra, ông, bên cạnh xuất hiện một hư ảnh, là y thị lão tổ hư ảnh, sư tôn, y thị lão tổ hư ảnh mở miệng nói, y nói, chuyện gì, cao quan trung niên đạo nhân này đạm mạc nói, hắn chính là Thần Tiêu môn trương tổ sư, lấy sức một mình bù đắp Thần Tiêu lôi pháp. Thần Tiêu lôi pháp danh xưng thiên hạ đạo pháp đứng đầu. Càng xuất lĩnh Thần Tiêu môn trở thành đạo gia thánh địa. Sư tôn không phải là muốn cái kia kim đan lô a? Y thị lão tổ có chút cung kính. Cái kia Tần Vân tiểu tử, để ý nhất hắn Tần gia, cho nên bán kim đan lô. Một là để ý trận pháp, hai là hoàng cân lực sĩ. Đương nhiên hoàng cân lực sĩ chỉ cần thủ hộ Tần gia trăm năm là đủ. Cao quan trung niên đạo nhân, nguyên bản ánh mắt đạm mạc, có thể dần dần mới khôi phục một chút thần thái. Nhìn về phía y thị lão tổ ánh mắt cũng thân thiết rất nhiều. Hoàng cân lực sĩ, so sánh hoàng cân lực sĩ lực lượng cũng được. Chỉ có thể đóng giữ Tần gia trăm năm. Y thị lão tổ liền nói. Chúng ta có thể điều động đạo binh đi qua. Sư tôn người cũng giỏi về luyện đan. Kim đan ngoại đan tam thiên chúng ta Thần Tiêu môn cũng có hai thiên. Chỉ cần có kim đan lô, chắc hẳn liền có hy vọng luyện chế ra kim đan ngoại đan. Kim đan lô, đích thật là một cực tốt đan lô. Cao quan trung niên đạo nhân gật đầu cười nói. Về phần hoàng cân lực sĩ, ta đây cũng là có một tôn. Có thể đưa đi Tần gia đóng giữ trăm năm. Sư tôn có hoàng cân lực sĩ. Y thị lão tổ kinh ngạc. cũng là 200 năm trước vừa bắt luyện hóa. Cao quan trung niên đạo nhân nói ra, chúc mừng sư tổ, chúc mừng sư tổ, cái này luyện chế hoàng cân lực sĩ, ngoại trừ Linh Bảo Sơn, ta thần tiêu môn cũng có thể luyện chế ra. Y thị lão tổ đại hỉ, cũng liền một tiểu đạo mà thôi. Cao quan trung niên đạo nhân lắc đầu, vạn tượng điện, đầu kia chiếm cứ huyết sắc giao long, râu rồng ở trong nước phiêu đãng. Hắn một song long trong mắt có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, Tần Vân cùng Y Tiêu có thể chính mình đi ra. Lập tức, vạn tượng điện đem tin tức cấp tốc cáo chi các phương. Nhân tộc, yêu tộc, tứ hải thủy tộc đều chiếm được tin tức Tần Vân cùng Y Tiêu đã ra khỏi cảnh Dương Tiên Phủ. Thiên thứ năm, Giang Châu đệ nhất nhân, bắt đầu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.